Chương 282, Mỹ Nhân Ân. Nam tự suy nghĩ, ngay hôm nay bắt đầu nàng không cần lại đi biết rõ ràng cái gì, mộng cảnh ngưng hẳn như thế khi. Nhưng có một chút, nếu đời này thật là bọn họ kiếp trước, như vậy Đông Lăng mới là nàng đầu thai sau thân phận nàng khi nào mới có thể trở về Đông Lăng đời này tử vong sau. Nam tự mày hơi nhíu, vận mệnh thân bất do kỷ khi bọn họ đều chết ở nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa bên trong, mà trở lại một lần sau. Vận mạng của bọn họ cùng thân phận địa vị xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đổi thành bọn họ tả hữu người bên ngoài sinh tử, cho nên mất sớm có phải hay không sẽ không phát sinh nữa, cho nên bọn họ sẽ sống đến thọ hết chết ra sau, mới có thể trở lại Đông Lăng cũ nghi hoặc cởi bỏ, mới nghi hoặc lại tới. Nam tự nhịn không được xoa xoa mi tâm, cảm thấy vận mệnh thật là vừa ra cắt bỏ không ngừng ly còn loạn cầu huyết vợ kịch lớn, buồn cười mà lại hoang đường. Chủ tử. Tô Y từ bên ngoài đi vào, thấp giọng bẩm báo, Hoàng thượng tới. Nam tự nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Hoàng thượng lúc này đến nàng ngồi không núp đích, mày lại nhỏ không thể nhận ra cao, trong lòng suy đoán nguyên nhân cùng với hắn đến mục đích. Không đại nhất một lát, thương hàn ruột cao to cao ngất thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, Phượng Hoàng Thủy tại trong ám vệ đều biết hắn, sớm đã quỳ xuống hành lễ, không một người dám ngăn đón. Nam tự ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, trầm mặc không nói. Trước kia còn có thể làm bộ làm tịch đứng dậy hành lễ, bây giờ căn bản lười phản ứng hắn. Tự nhi, thương hàn ruột đi tới, đối đang muốn hành lễ Tô Y cùng Lục Trúc phất tay, các ngươi lui xuống trước đi. Hai người theo bản năng nhìn về phía Nam Tự. Nam Tự gật đầu. Vì thế Lục Trúc cùng Tố và Táo trong phòng mọi người lui ra ngoài. Thương hàn ruột tại đối diện nàng ngồi xuống, giữa hai người cách một cái khắc hoa tiểu kỷ, trên bàn phóng ấm trà cùng chén trà. Thương hàn ruột chính mình cầm ấm nước châm trà, cho Nam Tự trước mặt chén trà trong cũng thêm chút trà nóng. Hoàng thượng tối qua vừa phong phi tử, hôm nay không ở trong cung hưởng thụ Mỹ Nhân Ân, liền chạy đến thần nơi này, không sợ người bên ngoài lại sinh nghi lưu lại trong cung đối không khí hưởng thụ Mỹ Nhân Ân. Thương hàn ruột ngước mắt, theo bản năng biện giải cho mình, ta là ngồi dung sở tu xe ngựa tới đây, không ai nhìn đến. Nam Tự cười nhạo, Mỹ Nhân lại không ở trong cung. Chấm hưởng thụ cái gì Mỹ Nhân Ân? Thương hàn ruột bĩu môi, ta đầu gối còn đau đâu, tự nhi liền một chút cũng không đau lòng. Nam Tự mặt mày lạnh lùng, cũng không đáp lời nói. Trải qua tối qua kia vừa ra, hơi có chút đầu óc người chỉ sợ đều sẽ sinh ra hoài nghi. Thương hàn ruột buông xuống chén trà, đi qua đem nàng ôm dậy, hắn tại vị trí của nàng ngồi xuống, thuận thế đem nàng giữ ở trong lòng mình. Tự nhi tối qua phát cáu khi giọng điệu biểu tình cùng nam tướng không có sai biệt. Ngoại trừ những kia bị sợ ngây người người, mặt khác hơi chút thanh tỉnh, ai sẽ không có một chút ngờ vực vô căn cứ. Nam Tự nghĩ tới Thương Minh Hoa. Thương Minh Hoa tối qua không đi Thái Hậu Yến Hội, đều có thể đoán ra thân phận của nàng, những người khác sẽ không cần nói. Bất quá cũng không phải mọi người đầu óc đều như vậy nhạy bén, hơn nữa coi như hoài nghi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xác định. Dù sao không có chứng cứ. Nam Tự nhặt nói, thiên triều từ trên xuống dưới. Từ quân vương đến thần dân, đại đa số đều là ngu xuẩn. Thương hàn ruột gật đầu, ân, tự nhi nói đúng. Cho nên hoàng thượng hẳn là lưu lại trong cung, hảo hảo theo ngươi ái phi, mà không phải đến đã thất sủng thần nơi này đến. Thương hàn ruột không nói chuyện, thấp con mắt dò xét nét mặt của nàng, trầm mặc một lát, mới nói, tự nhi mệt không?